Bây giờ chúng ta xem thế như là một cái bài kinh mà như là bài kinh cổ không phải về đến thú vị, đây là một cái tư tưởng rất là sai lầm. Và chúng tôi rất là hoan hỷ khi nghe cái thượng tọa trụ trì nói rằng đó là thử tượng tụng cái bài kinh chuyển pháp luân. Bây giờ trước tiên chúng tôi muốn gửi cho quý vị một ít cái tư liệu và nằm căn bản sơ giải của bộ kinh chuyển pháp luân. Ngay cái tựa đề đó là tham mát chắc cá bát phá thích tí về sự tăng chắc cá ba lá, tức là tham mát chắc cá, tức là cái tức sa pháp rồi bát phá thích tí hay bát phá thích tê thân tí, tức nghĩa là lay chuyển hoặc là chuyển động hoặc là đem đi hoặc là mang đến. Cái bài kinh này á thì chúng ta tạm dịch cái đặc biệt cái các ngày dịch ra là chuyển pháp luân, tức là làm cho cái bánh xe pháp lăn đi, không đi để chìa. Đây là vấn đề chúng ta cần phải đặt ra, chúng ta phải hiểu. Và tại sao lại gọi cái tên này gọi là chuyển pháp luân, không phải là cho bánh xe pháp chạy? Nhưng mà rõ ràng đó là tại sao bánh xe pháp á là thường là phải luân chuyển, nhưng mà tại sao lại phải cho cái xe pháp nó chạy? Đây là vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Đối với như vậy, trước tiên chúng ta nói về cái chủ đề cái bài kinh đó là thăm mắt chắc cao bát bát bát tát tí bát bát bát tát tí, tức là làm cho cái bánh xe pháp chuyển động hay là chạy. Nếu cái ngày ví như giống như là một cái vị vua mà chưa có một cái báo trọn vẹn đầy đủ, mà cái vị vua đó khi mà làm lễ mà quán đảnh, tức là lễ tôn vương đó, mà khi mà bước báo đầy đủ rồi đó thì cái bánh xe báo từ lâu nó nổi dưới đáy biển đó. Bây giờ do cái năng lực, do cái bước báo của cái vị vua này khiến cho cái bánh xe báo, bánh xe quý nhất ở dưới đáy biển nó trồi lên và đi tới trên cho cái vị vua nó sử dụng để mà đi gồm thâu tất cả các nước, không tức là cái vũ trụ làm vua chủ vương cả cái vũ trụ này, thì vị vua đó được mang tên là chuyển vương, tức là vị vua làm cho bánh xe báo chuyển tập và chuyển vương như thế nào cũng vậy. Thì cái đối khi mà Bồ Tát chúng ta và sanh ra cho đến khi ngài thành Phật, ngài thành Phật nói là ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, bây giờ cũng chưa được gọi là chuyển, chưa được gọi là chuyển pháp luân. Người ta chưa biết ngài là ai cả, mặc dù ngài là một bậc toàn giác đó, ngài thấy tất cả, ngài biết tất cả, ngài hiểu tất cả, nhưng mà chưa ai biết ngài là ai cả. Thì ngài làm cho cái bánh xe pháp nó chuyển động, chuyển động để gì vậy? Để đây là cái bản tuyên ngôn của một vị pháp vương, nhờ cái bài pháp này đó và ngài đạt được cái danh hiệu mà thế gian giao, thế gian tặng cho ngài, đó là vị pháp vương. Bởi sao? Nếu mà xe báo của vua chuyển luôn đó chạy khắp bốn châu thiên hạ thì gồm hết vào khối, thì bánh xe pháp của Thế Tôn ngài chạy khắp cho tất cả nhân thiên, từ cõi người, từ cõi thiên giới, từ cõi ma giới, từ cõi phạm thiên giới, từ cõi chư thiên, tất cả đều quy phục với cái quy lực của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Thế Tôn được gọi là vị pháp vương, vị làm cho cái chuyển bánh xe pháp chuyển động. Cho nên cái bài kinh này là xem như là một cái bản tuyên ngôn của một vị pháp vương, nên bản tuyên ngôn của vị vua, và vua này là cái là vua pháp, cho nên cái bài kinh nó mới tên gọi là chuyển pháp luân. Đây là một việc thứ nhất để chúng ta biết tên gọi của cái bài kinh đó là làm mình đã xem như cái bản tôn vinh một vị mà đã tìm ra được một cái một con đường đưa cho những chúng sanh, mà đưa cho ma giới hoặc là phạm vi giới, cái tánh tạo quả. Đây là bản tuyên ngôn của một vị vua Pháp đã trở ra điểm thích cho đăng cái bài kinh này, tôi gọi là chuyển pháp luật. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, cái thời gian mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng trên chuyển pháp luân đó, ngài là thời nào và ở tại đâu, và chúng ta phải tìm hiểu được cái bề dày lịch sử của cái những cái vấn đề mà chúng tôi vừa nêu ra. Xin thưa quý vị, nếu Đức Thế Tôn ngài thuyết bài kinh chuyển pháp luân đó vào ngày rằm tháng sáu, và chứ mà chúng ta rằm tháng sáu, chúng ta nhớ là tháng sáu là cái tháng mà chỉ tăng hai mươi mùa mưa đúng không, tức là nhập hạ đúng không. Và chúng ta nghĩ cái chuyện bình thường nha, chúng ta đừng nghĩ bình thường. Cho nên có một số đòi cải tổ là giờ cái ngày mà chúng ta ngay từ mùa mưa sang tháng khác như tháng năm chẳng hạn, rồi bên Bắc truyền là thay vì tháng tư vào mùa mưa cũng đuôi xuống một trời lên một tháng từ tháng năm bây giờ, nhưng mà các ngày không chịu. Tại sao các ngày không chịu? Tại cái gì thì mỗi chúng ta không chịu vấn đề này, nghĩa là chúng ta nhớ rằng bên Bắc truyền tức là bên Bắc Tông á, ngay từ mùa mưa vào cái tháng tư và ra hạ ngày nào tháng bảy, rồi tổ chức cái lễ vu lan vân vân báo hiếu vân vân. Còn ngược lại cái năm Tông hay là năm Truyền á thì lại cứ vào cái tháng sáu và ra hạ vào tháng chín, rồi tổ chức lễ y vân vân. Và tại sao lại có một cái ngày rằm tháng sáu, có một lý do gì đặc biệt mà các vị Tôn Thất Trưởng Lão thời xưa đã không chấp nhận thay đổi và giữ nguyên cái truyền thống đó? Và điều này chúng ta cũng phải cần phải biết. Tôi xin thưa quý vị, cái ngày rằm tháng sáu á, chúng ta đừng có cho là cái ngày không quan trọng, mà cái ngày này cực kỳ quan trọng. Nguyễn Quang Cơ nó có 3 điểm rất là quan trọng mà quý vị cần phải nhớ. Khi ai hỏi tại sao là Nam Tông chẳng hạn vào ngày rằm tháng sáu mà không chuyển qua ngày rằm tháng tư hay qua ngày rằm tháng năm, thì xin thưa quý vị, câu trả lời sẽ là như vậy. Ngày rằm tháng sáu có 3 cái sự kiện lớn xảy ra. Sự kiện lớn thứ nhất là cái ngày mà Bồ Tát của chúng ta từ cung trời đổ xuất giáng sanh vào lòng mẹ. Và cái ngày mà Bồ Tát giáng sanh vào lòng mẹ cái đó là trung chuyển. Quý vị biết là theo cái lịch sử của Nam Truyền thì Bồ Tát ở trong thai bào là 10 tháng, cho nên rằm tháng sáu thì phải là nhập vô thai bào. Nhập thai bào thì 10 tháng sau tức là rằm tháng tư mới là sanh ra khỏi thai bào. Cho nên rằm tháng tư chúng ta có cái lễ gọi lễ tam hợp đó, tức là Bồ Tát giáng sinh, rồi Bồ Tát thành đạo, rồi là Đức Phật ngài viên tịch, tức là Niết Bàn. Cho nên Bồ Tát ở trong thai bào của người mẹ của bà Hoàng Hậu Ma Gia là 10 tháng. Như vậy thì ngài mới nhập hạ, ngôi ngài mới nhập vô thai bào vào cái ngày rằm tháng sáu. 10 tháng sau thì rằm tháng tư ngài mới ra khỏi thai bào. Đó là một sự kiện đấy chứ. Đây là cái ngày khi mà Bồ Tát nhập vô thai bào á, là cái đất này rung chuyển, nó chuyển động. Nó chuyển động như thế nào? Chúng ta cứ tưởng tượng giống như cái một cái người dược sĩ ở đứng ở trên bờ á, ở mình có cái dòng sông, dưới dòng sông có cái con thuyền lớn, thì cái người dược sĩ đó từ trên bờ phóng xuống, phóng thẳng xuống con thuyền đó, thì con thuyền nó sẽ bị trao đảo, nó sẽ bị rung động, nó rung động 6 cách. Thì cũng vậy, Bồ Tát chúng ta là cái người kiếp chót để sinh ra, để mà để cứu cho tất cả những người có hữu duyên, có duyên lành để cái đắc đạo quả thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Nó khác khác bằng cái vị mà cứu tinh của chư thiên và địa ngục. Họ sinh ra những người kiếp chót, cho nên cái phước báo của ngài rất là lớn, rất là dày. Ngài đã thành còn đủ 10-30 pháp, 3 là một rồi. Những người rất là duyên, những người tu sĩ chậm dở rồi đó. Từ cái cung trời đổ xuất, ngài giáng sinh cho lòng mẹ. Lòng mẹ là cái tiền nang, nhớ là cái Bồ Tát chén sinh do lòng mẹ thì là trái đất rúng động kìa. Nhưng mà nó rúng động như thế nào? Cái vấn đề chúng ta phải hiểu đó, là nó rúng động cơ cơ vậy không phải. Ở trên núi vậy, khi một con người bị lưỡng á, từ trên bờ nhảy xuống chiếc thuyền á, thuyền nó sẽ nhồi lên sáu cách. Thứ nhất là cái mũi thuyền nó chìm xuống, rồi cái đuôi thuyền nó nhẫn lên, rồi sau đó là cái đuôi thuyền nó sẽ ngã xuống ra mặt nước và cái đầu thuyền nó lại trở lại cái vị trí lúc ban đầu. Đây là hai cách. Cách thứ ba nữa là một bên thuyền nó nghiêng xuống, nhưng mà khi chưa không vô nước nó nghiêng thôi, thì bên kia nó lại trồi lên. Rồi sau khi tới khu độ nào đó thì cái cơ bên trồi lên nó trở lại xuống trở lại mặt nước, và bên khi mà hai cái mặt nước đó, nó nghiêng trở lại ở vị trí nữa là bốn cách. Rồi cái thuyền mình á, cái thuyền á, ở trên này chính giữa thuyền nhảy xuống chính giữa thuyền á, cái thuyền nó lún xuống rồi sau khi nước nó trồi lên nữa, như vậy là nó sáu cách. Nghĩa là trái đất của chúng ta bị rung chuyển mà sáu cách như vậy, rung động sáu cách như vậy. Cho nên khi mà Bồ Tát mà muốn dán sanh nhân lòng mẹ đó, thì ngài biết chọn cái điểm, ngài chọn điểm, cái điểm đó là cái điểm gì? Cái điểm đó là cái nơi thứ nhất của bạn cầu, tức là cái dùng cung bốc độ. Nghĩa là cái mảnh đất đầu tiên ở cái hình thành người ta đó, nên nó đủ sức chịu đựng được cái sức mạnh của báo của ngài đó xuống. Đó chính là miền cung Ấn Độ, cung Ấn Độ ta. Nên là chúng ta thấy là cái trái đất mà nó rung chuyển như vậy á, nên chúng ta thấy là cái ngày đầm tháng sáu nó có một cái sự kiện khởi lên lớn như vậy, là một cái vị cứu tinh xuất hiện. Một vị cứu tinh này chuẩn bị ra đời chứ chưa phải là ra đời, chuẩn bị ra đời và báo hiệu là nhân loại hay là chúng sinh có cơ hội thoát khỏi cái dòng kìm bỏ của ma vương và có ra khỏi dòng sinh tử của họ, chứ tác đạo quả. Nữa đó là cái điểm thứ nhất là ngài Bồ Tát giá sinh vào trong cái lòng mẹ. Ở đây muốn nói cho quý vị nắm bắt được, mở rộng cái kiến văn quý vị, bởi vì cái kiến văn này nó sẽ bồi dưỡng quý vị ở giai đoạn sau. Ở giai đoạn sau của bài kinh chuyển pháp luân nó có cái gọi là cái chánh kiến, gọi là cái chánh kiến bắt đầu, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, rồi chánh niệm, chánh định, nó bát chánh đạo đó. Và nếu mà chúng ta không có tu tập ở những cái điều kiện này thì chánh kiến chúng ta không dồi dào, mà nó không dồi dào được rất khó, rất khó mà chúng ta có thể tạo cái duyên không ở trong kiếp này, không ở trong kiếp này, trong ở trong người giáo pháp này thì cũng ở giáo pháp của Đức Thế Tôn Đại Từ Giá, tức là Đức Thế Gì ạ. Nên là chúng ta phải hiểu được một cái điểm đặc biệt này. Điểm cái đây, điểm như là điểm thứ hai nữa, nó là cái ngày mà ngày Đức Phật này viết lên cái kinh chuyển pháp luân á. Đây là một cái tấn hội đầu tiên của ngài. Nước ở đây cái chữ Bali gọi là Á Quý Sa Ma Văn. Á Quý là cao tọa, Sa Ma Văn là cái hội chúng, tức là cái bài pháp đầu tiên của ngài đã giúp cho chúng sanh mà thoát khỏi cái sự trói buộc phương ngoại á, lên đến 180 triệu. Thì cái số sơ khởi, một số ban đầu, một số đông nhất. Trong thời Đức Phật có 3 lần được gọi là Á Quý Sa Ma Văn, tức là cái thắng hội đó. Ngài viết 3 bài kinh mà viết tác đạo quả nhiều nhất, rồi là bài kinh thứ nhất là bài kinh chuyển pháp luân. Số lượng mà chuyên viên viết tác đạo quả nhiều đó lên tới 180 triệu. Bài kinh thứ hai mà chúng ta thấy những cái gì đó, gì tụng đó, những cái tụng đó, mà chúng ta lại nghĩ ngài tụng tổ tụng thầy nên cho tụng cái bài kinh mà gọi là Á Quý Sa Ma Văn, nghĩa là bài kinh thắng hội thứ hai đó, đó là bài kinh Mangala Sutta, tức là kinh Hạnh Phúc. Số lượng mà chuyên viên mà viết tác đạo quả nhiều hơn bất kể. Và bài kinh thứ ba là bài kinh là Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh. Đây là 3 thắng hội mà một cuộc đời một kỳ vọng chỉ có ba món họ này thôi. Là cái số lượng mà chúng ta về chúng sanh mà chúng ta là quả nhiều nhất. Về đây khi mà cái bài kinh này gỡ lên có một sự kiện thứ hai thì phải lên là như vậy. Và tiếp theo nữa là một cái sự kiện nữa cho chúng ta thấy viết cái bài công cái bài kinh như vậy nào tụng tụng rồi thấy là viết cái bài kinh á, nhưng cái bài kinh á thì cái người mà đầu tiên mà chứng đắc được đạo quả đó là ngài Kiều Trường Như. Ngài Kiều Trường Như có tên là Công Minh Nhá, mà trong bộ kinh gọi là Anh Nha Xí Quá Ta Phùa Công Minh Nhô, Anh Nha Xí Quá Ta Phùa Công Minh Nhô, là Kiều Trường Như đã thấy pháp, Kiều Trường Như đã thấy pháp. Cho nên từ đó về sau ngài Kiều Trường Như có được cái tên gọi là Anh Nhá Công Minh Nhô, tức là A Nhã Kiều Trường Như. Thì có cái tên đó chúng ta. Và khi mà ngài chứng đắc cái quả chư lưu đó, ngài đưa một cái dấu mặt, đó là cái gì? Ở trên thơ là lúc đó viết cái bài kinh đó thì bây giờ Tam Bảo mới xuất hiện. Như cái gì nhớ, viết cái bài kinh chuyển pháp luân rồi đó thì Tam Bảo mới xuất hiện. Cái trước đây á, Đức Phật á, nghe là Bồ Tát thành đạo với Bồ Đề á, ở 49 ngày á, chưa có tăng bảo, chỉ có Pháp Bảo, chỉ có Pháp Bảo là thôi, tức là chỉ có Nhị Bảo rồi. Cho nên trong lịch sử chúng ta thấy là có hai người vương vua, mà tới là cúng dường cái buổi ăn đầu tiên mà xin quy y Đức Phật á, đó là Tha Cốt Xá và Tăng Ni Cá. Thì về sau là Tăng Ni Cá lại chủ đi xuất gia cứu quả là hết. Thì hai cẩm sĩ nam này là hai cái người mà quy y Nhị Bảo đầu tiên. Bởi vì chúng ta thấy ra này chỉ có hai bảo thôi, là Phật Bảo và Pháp Bảo thôi, Tăng Bảo chưa có. Nhưng mà sau cái bài kinh chuyển pháp luân này thì ngài dường như chứng quả vậy luôn, bây giờ tu Tăng Bảo mới xuất hiện. Tăng Bảo quý vị trong bài kinh mà về ân đức của Tăng Bảo chúng ta á, là Tăng mà nếu mà biết viết có 8 bậc đúng không, Tăng mà biết đến cái tôi có 4 không, Đài Phật Dự Lưu, Phật Nhất Lai, Phật Bất Lai và Phật A La Hán đúng không, thì ngay cả cái lúc mà viết cái bài kinh đó thì ngài Kiều Trường Như chứng quả Dự Lưu thì làm cho phát sinh Tăng Bảo. Cho nên cái ý nghĩa này rất cực kỳ quan trọng, mà khi mà chúng ta tụ tụng bài kinh chuyển pháp luân chúng ta phải biết được những cái yếu lý như vậy. Chúng ta mới thấy là mới qua nghĩ được cái này. Tại sao chúng ta tụng bài kinh này để chúng ta có một cái hoa nghĩ nghiêm tụng. Hoa nghĩ để làm gì? Để có được cái pháp vị, để tạo một cái cảnh duy duyên, tức là một cái duyên lành gần nhất, để mà cái dễ dàng chúng ta tạo quả. Mà xin thưa vậy là trong bài kinh mới Diệu Đế hay là bài kinh chuyển pháp luân á, lại là một trong một pháp môn của cái niệm pháp tứ niệm xứ. Mà niệm pháp tứ niệm xứ thì dẫn tứ đế để đưa tới cái đạo quả niết bàn, và chúng ta mới tâm hiểu từ từ từ từ. Thì hôm nay chúng tôi chỉ nói như vậy là cái ngày rằm thứ sáu chúng ta đừng có xem nhẹ đó, mà chúng ta phải có biết ba cái dữ kiện. Một là Bồ Tát nhập thân vào, hai là Đức Phật ngài chúng tôi kinh chuyển pháp luân, giống như bản tư luôn của vị Pháp Dương. Và thứ ba là vị Tăng Bảo đầu tiên xuất hiện. Lúc bây giờ là Tam Bảo là có mặt, cho nên bây giờ mới có quý vị chúng ta này, và chúng ta mới nghĩ chúng ta mới thấy đó. Đó là thời điểm. Và thưa quý vị rằng Đức Phật ngài tiếp ở đâu? Xin thưa, trong kinh Diệu Pháp Luân cũng có nói rằng Đức Phật ngài cũng có ngày ngự ở tại Paranasi, ở tại Isipatana, Ní Gà Đà Giá, tức là ở Isipatana, ở vùng này. Có một số bản kinh trong hôm nay chúng ta cái bản kinh chuyển pháp luân có rất nhiều cái bản dịch. Một bản dịch mà chúng tôi thấy cảm thấy mà trong sáng nhất là cái bản dịch của Đại Đức Nguyệt Kiên, tức là sư Chánh Tông, cái người mà bỏ ra 10 năm để dịch kinh điển Pali sang tiếng Việt á. Ngày dịch ở trong cái bộ Mahavat, tức là bộ đại phẩm, từ ngày nó dễ trong sáng hơn. Còn một bộ của sư Đức Thiền, một bộ nữa là của Thượng Tọa Tăng Định, còn nữa Tăng Định. Nhưng mà tôi thấy cái bộ của Đại Đức Nguyệt Kiên dễ hiểu hơn. Cho nên chúng chỗ như chúng ta nói cái vùng đất này nè, Isipatana. Và trước tiên chúng ta nói là tại sao có cái tên là Isipatana. Thì tôi nghĩ Isi có nghĩa là tiên nhân, tiên nhân. Patana là rơi xuống. Isipatana là cái nơi mà tiên nhân rơi xuống. Thì theo ngài Đức Thánh Hồ Sáng, ngài mới giải thích này nè. Sở dĩ vùng đất này có tên là Isipatana, nghĩa là tiên nhân rơi xuống, nghĩa là tên tiên nhân đáp xuống. Bởi vì trong cái thời trước khi mà Đức Bồ Tát và giáng sinh đó, thì có một cái hiện tượng tiếp sâu sao nổi lên với các tôn sông sao này cách 1000 năm rồi. Thì bây giờ có những cái tiêu phẩm tập giác ở trong cái núi Đành Thông Má Đà Ná, mỗi khi mà ngày nhập thiền diệt á, thì tạo những tịnh xong thì sau khi xả thiền diệt thì ngài lên cái ghế hồ ở Á Nô Tát Tá, cái hồ nhiệt trì đó, rồi xúc miệng tắm rửa xong thì ngài mới dùng thần thông để đi trên hư không, ngài thương vô công thành Varanasi để mà thực tập. Thì đi tới các cái thành cổng thành Varanasi vậy đó, độ khoảng theo cung tham á, cái nhà khảo cổ thì anh mà tìm thì thấy những cái di tích lịch sử mà chúng ta bây giờ đi mà tham quan, chúng ta đi là chúng ta gặp đó. Đó này có là cái đại tướng người Anh tên là cung tham, anh đang ở cái nước Ấn Độ đó. Chính ông là cái người mà làm sống dậy cái Phật giáo, chúng ta nói rõ như vậy. Chúng ta là cái người sống dậy cái Phật giáo, đã thành lập cái một cái bản khai sinh mới của Đức Phật chúng ta, là một Đức Phật lịch sử, không phải là một Đức Phật huyền thoại mà là một Đức Phật lịch sử có nhân bản đàng hoàng, có những cái trụ quy, những cái cột mà ghi các những cái bài kinh của quan, đó chính là một kiến tướng hùng hồn để cho rằng cái Đức Phật chúng ta trước tiên đó cũng là người phàm nhân như chúng ta, cũng là người bình thường như chúng ta là thôi. Nhưng mà nhờ cái công phu tập, nhờ sự nỗ lực, nhờ sự cố gắng, nhờ sự kiên trì, và lúc nào á thì nhờ cái sự nỗ lực của ngài mới trở thành một vị chánh định giác mà được chúng ta cung phụng, chúng ta tôn thờ cho đến hôm nay. Những lễ tiên chúng ta nghe, cho nên chúng ta có cái mặc cảm. Chúng ta đừng bao giờ mất cảm rằng là tôi là người sinh sao đẻ bộ, tôi là cái người biến duy gì kia, không có. Ở trước tiên chúng ta bước vào đây mà chúng ta ngồi lắng nghe chúng học những bài kinh này, tụng những bài kinh này, và chúng ta là người có duyên rồi. Chúng ta chỉ thiếu một điều thiếu một điều mà chúng ta kinh nghe trong cái kinh chữ pháp luân này á, là nhắc nhở chúng ta, này gợi cho chúng ta, chúng ta thiếu một điều gì, là chúng ta thiếu cái tinh tấn, thiếu sự cố gắng, thiếu sự nỗ lực, và chúng ta thiếu một cái gọi là suy tư về pháp, suy tư về pháp. Nghe cái gì mình có mà gọi là mang một cái nghĩ rằng mình là xung sao đẻ bộ, không phải. Mình vẫn có khả năng mình sẽ thành bậc ca lá được, hoặc là chúng quả là quả được, nếu mình cố gắng và mình tuân theo những lời dạy của Đức Phật ở trong bài kinh Chuyện Pháp Luân này. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại thì cái chỗ ý sĩ bát tánh á, tức là những cái chi vị Phật độc giác á, nên cái hồ Á Nô Tát Tá xong, xúc miệng của mặt xong, thì tới đó hạ từ trên hư không xuống, từ trên hư không lên xuống. Mà cái nhiều lần như vậy thì dân chúng ở cái bên đó mới thấy người ta đặt lên cái vùng đất này là vùng đất những ông đạo sĩ rớt xuống, ý sĩ bát tánh á, ý sĩ là ông đạo sĩ hay là thiên nhân, bát tánh á là rơi xuống thì vùng đất ý sĩ bát tánh á. Mà xin thưa quý vị, đừng có nghĩ rằng cái tên gọi đó là như vậy, nó là một cái có điều gọi là bình thường. Người nào nghĩ là nó bình thường như vậy á, thực sự ra là mình là thiếu rất là thiếu thốn rất là nhiều. Xin thưa quý vị nè, Ấn Độ có bốn chỗ, Ấn Độ có bốn chỗ gọi là bất di bất dịch, là không bao giờ quý vị nào mà đã có may mắn mà đi du lịch Ấn Độ đó, nhiều lắm quý vị, nhiều lắm chỉ có thể là giết được có ba chỗ thôi. Tôi nói thương cái nhiều lắm, cái đội quân người Việt đi Ấn Độ chỉ giết được hai chỗ bất di bất dịch. Bởi vì lúc nào cũng tranh đấu trong cái bài kinh mà Đại Bác Niết Bàn, tức là bốn chỗ là sản sinh, thành đạo, rồi chuyển pháp luân và niết bàn, bốn chỗ đó. Thật sự tôi nghĩ rằng cái bốn chỗ đó nó không phải bất di bất dịch, mà bốn chỗ bất di bất dịch, nhưng mà tôi nói ở đây để sau này những ai mà có duyên lành á, để mà đi Ấn Độ đi kiếm được chính bản thân chúng tôi chỉ đi được có ba điểm mà. Còn điểm thứ tư đi chưa đi tới được, chưa có duyên lành đi tới được. Ba bốn điểm mà bất di bất dịch đó là gì? Bốn điểm này đặc biệt ở chỗ là sao? Là ba đức Phật quá khứ, là Cô Na Giá Ma Ná đã từng đó. Đức Phật thứ hai là các cư sanh má, Đức Phật thứ ba là các sanh má, đó là bốn cái chỗ. Thứ nhất là Bồ Tát Giá, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật hay là Bồ Tát chúng ta thành đạo. Quý vị nào đi Ấn Độ thường thường ghé Bồ Tát Giá, tức là cái Bồ Đề Đạo Tràng, là cái điểm bất diệt. Cái điểm này ba vị Phật đã quá khứ đã thành Phật, vị Phật thứ tư là chính là Đức Phật Gotama chúng ta lúc hiện tại, và Đức Phật thứ năm là chính là Đức Phật Nhất Tây Giá. Sau này Đức Phật Nhất Tây Giá cũng thành Phật ở tại vùng đất này. Đây là cái điểm bất di bất dịch, bất di bất dịch, không thể khác được. Cho nên khi mà chúng ta đi du lịch mà ghé cái điểm này đó, chúng ta phải nguyện xin cho cái thời mà ngài thành Phật đó, xin cho con được chứng giám được cái quy luật của vị Phật tương lai như vậy. Nếu mình phải nguyện, có thể tới mình nói ở chỗ này là chỗ Đức Phật ngài thành đạo rồi, chúng ta chỉ quan hỷ chúng ta vậy mà chúng ta thiếu cái cần đi duyên. Trước kia chúng ta thấy như hai sư cô Tam Biết Cá Tam Xá, khi chúng mình vừa thành đạo đó, ta đã đứng vừa liền cái quả phước nó lớn khủng khiếp, rất là lớn, rất là mạnh. Chúng ta như là người tầm cầu và đạo giả đó, chúng ta cũng phải cần biết được như vậy. Đây là dùng đất thứ nhất. Dùng đất thứ hai là Isipatana, chúng ta đang nói đây, tức là cái Bồ Đề, tức là cái nơi chuyển pháp luân. Mới đây thứ hai có đi rồi thì có một cái tháp tôi đưa được tôi dựng lên, nhưng mà cái tháp chỗ đó chưa có mạnh bằng ở chỗ cái liên cốc. Có một cái nhóm ở liên cốc ở ra ở cạnh đó, cách có khoảng cái trình độ khoảng 500 thước. Cái liên cốc đó là những liên cốc của Phật ở trong đó dưới năm ngày trường hình như ở chỗ đó đó nó lại. Còn cái còn trụ đó đó thì có thể bị giờ đổi, cái lễ là giờ đổi đó là cái nơi Đức Phật thuyết giảng bài kinh này. Đây là cái điểm bất di bất dịch thứ hai. Sau này quý vị nhớ nha, rồi sau này khi Đức Phật Mét Tây Á, Đức Phật Di Lạc đó, ngài cũng chuyển pháp luôn ở tại vùng đất này. Cho nên khi mà tới vùng đất đó, chúng ta chớ sanh tập trung lại để chúng ta hướng niệm tới cái ân đức của Phật. Nếu mà quý vị tới nếu mà khéo léo á, thì quý vị cũng bài kinh đi sơ bát quan đó, bài kinh mà quý vị có bài kinh này không? Quý vị có con trai biết bài kinh này không? Lưu biết không? Đi sơ bát quan biết không? Nếu mười hồng danh Đức Phật á, cái bài kinh mà mười hồng danh Đức Phật á, quý vị cũng niệm như ít tối thiểu ba lần. Còn nếu quý vị mà có đủ thời gian đó, là quý vị cũng đủ 7 lần lượng tương do là bất giác chi đó. Để thì hy vọng là khi quý vị không cần quả nói ở quý vị để cái thời đó tôi tái sanh vào rồi khỏi độ kia không cần. Quý vị trở thành cái gì tuy nhiên quý vị nghe tôi giống như trong bài kinh chuyển pháp luân này đó, chỉ có một người chúng ta đầu quả thôi là ngài chịu được như, mà tất cả chư thiên và chư phạm thiên chúng ta không cần 80 triệu, thì chúng ta không cần phải nguyện là phải có nhiều người cũng đi hoặc nghe vậy nguyện là xin cho cái thời đức Phật Di Lặc hay không tái sanh ở cái vùng đất này, tái sanh có đủ duyên lành để gặp hay không, thì có đủ duyên lành để nghe hay không, nhưng mà lúc đó chưa nghe thì đủ, và cho nên chúng ta không cần nguyện, chúng ta nó tụng niệm cái hồng danh đức Phật, cái vùng đất thứ ba bất di bất dịch nữa, cái vùng đất này chúng ta nói là chỗ cái vùng đất Mỹ Bát Na là ba vị Phật quá khứ đã từng viết kinh chuyển pháp luân rồi đó. Đức Phật thứ tư chúng ta là thứ tư và Đức Phật Mét Ta Giác cũng sẽ chuyển cái bài kinh chuyển pháp luân ở tại vùng đất này. Đây là hai vùng đất có chuyển dịch, vùng đất bất di bất dịch thứ ba. Và chúng tôi nói cái gì mà tới chính là ở chùa Kỳ Liên. Chùa Kỳ Liên ở Ấn Độ nó có một cái chỗ gọi là đề là vương thất của Đức Phật, tức là ở chỗ mình nghỉ của Đức Phật. Ở chỗ đó ba vị Phật quá khứ cũng đã ở từng ở rồi, tức là Đức Phật các cú sanh thá, Đức Phật cô na ca ma na, Đức Phật các sa bá cũng đã từng ở đó rồi. Và Đức Phật chúng ta, Đức Phật thứ tư cũng đã từng ở đó. Khi trong kinh điển nghe cũng là một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sát Huệ thì tại Kỳ Liên tỉnh xá quan cấp cô độc, đồng ở tại cái vương thất, nói ở chỗ trong cái Kỳ Liên tỉnh xá cái vương thất và cái chỗ ở của Đức Thế Tôn đó, thì ba vị Phật đã từng ở, Đức Phật chúng ta từng ở, và sau này Đức Phật Mét Ta Giác cũng từng ở. Cho nên cái vị địa cho đó cũng lấy được cái đất cho đó rất là quý. Và dùng đất mà bất kỳ thứ tư nữa chính là cái cây thành Sang Cát Xá. Cái dùng đất này tôi chưa đi được, chưa có duyên lành đi tới. Chúng ta cho nên cái ý sĩ Bát Na Ná ở nơi mà chưa đi đâu được xuống là cái nơi mà Đức Phật ngài thuyết giảng như vậy đó, là nó đã là dùng đất bất kỳ bất dịch. Và chúng ta khi mà cũng chúng ta liên tưởng nha, để gì? Để chúng ta tạo cái duyên lành để đi tới được cái chỗ mà bất kỳ bất dịch như vậy. Bây giờ chúng ta mới giờ trong cái bài kinh á, trong cái bài kinh mà tứ diệu kinh chuyển pháp luân á, Đức Phật ngài giảng cái gì? Thì xin thưa vậy là cái giai đoạn đầu Đức Phật ngài giảng cho năm thầy Kỳ Liên Như qua cái câu kể là quê đi các quê anh ta. Giữa anh ta có nghĩa là thái quá. Hôm nay các địa phương có hai cái trạng thái cực đoan, tức là mà quý vị tụng kinh á, nghe giai đoạn đầu á, giữa anh ta có nghĩa là thái quá hay là cực đoan, tức là cái sống lợi dưỡng và sống khổ hạnh. Mà cái Đức Phật ngài bảo rằng cái những người tu nên từ bỏ hai cái trạng thái này, tức là không có sống lợi dưỡng mà cũng không có sống quá khổ hạnh, mà sống theo cái con đường giữa, tức là cái đường bát chánh đó, trong Pali gọi là mắt chí má mắt chí ba đá, tức là con đường giữa. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ nghe thế nào, chúng ta đặt câu hỏi là thế nào gọi là sống lợi dưỡng. Sống lợi dưỡng Đức Phật ngài nói là cái cây con đường sống lợi dưỡng đó, đó là thấp kém, đó là thấp thỏi và hạ liệt. Xin thưa quý vị, sống mà lợi dưỡng có nghĩa là cái người khao khát thích thú đối với mong mỏi, đối với dục lạc, để nắm giữ trong dục lạc. Có dục lạc là cái gì? Là sắc thân hương vị xúc. Cái người nào mà khao khát thích thú đắm nhiễm trong sắc thân hương vị xúc thì cái người này mong đắc đạo là chuyện này không xảy ra, không hề xảy ra bao giờ. Cho nên cái người nào mà mong được cái đắc đạo đó thì người đó phải lìa bỏ nghĩa là sống hạn chế đối với sắc thân hương vị xúc, tức là không mong cầu, không mong mỏi. Mà chúng ta thấy là những người Phật tử chúng ta đó, vì nếu chưa có nắm bắt được cái ý nghĩa của bài kinh hành phước á, thì ước mong rằng là cho cái phước này cho con được cái tâm về cõi trời á, là cái phước này cho con được cái này được cái kia vân vân. À, như vậy người đó bị tâm nhiễm trong cái lợi dưỡng, mà người này như vậy thì khó mà cứ tăng đầu quả, nó sẽ tăng đầu quả. Rồi thứ hai nữa là sống khổ hạnh, tức là sống ép sát. Bởi vì như Phật thầy nói là cái sự mà sống ép sát á, mà không có mục đích á, nó trở thành là vô ích, nó không có nghĩa gì, nó không có nghĩa lý nữa, nó không có hiệu quả. Ví dụ như nhịn ăn nè, bảy ngày ăn một gạo, bảy ngày ăn một mè, như trong kinh mà kiết đảm của Phật thầy nói là bậc quốc gia nên từ bỏ, mà theo cái con đường giữa, con đường giữa đó thành đã tính tiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính tinh tấn, tính ngữ, tính nghiệp, đúng không? Quý vị nắm bắt rồi. Thì bây giờ chúng ta mới trình bày quý vị rằng trong cái kinh chuyển pháp luân á, nó bằng ngày như của vấn đề gì? Những cái năng đọc nhiều vậy á, nhưng mà chúng ta sẽ tóm gọn lại để quý vị nắm bắt. Thì thôi vậy, trong kinh chuyển pháp luân á, thì Đức Phật ngài nêu hai cái tiêu đề. Một là lý nhân quả, từ lý nhân quả ngài chỉ ra lý cứu thế. Lý nhân quả tức là cái này nó dẫn tới cái kia. Như chúng ta thấy cái lý nhân quả này nó được thể hiện như thế nào. Chúng tôi hiểu cái gì lắng nghe đây. Nhân quả có nghĩa là từ cái này cái kia đó. Nhưng trước tiên Đức Phật ngài đưa ra cái khổ, đưa ra cái khổ, cái khổ là cái quả. Một cái cả quả này nó xuất phát từ cái nhân nào? Nó do cái nhân là mãi nhãn vậy. Rồi có cái khổ thì nó có cái sự diệt khổ. Sự diệt khổ nó chính là quả. Mà sự diệt khổ là quả của ai? Quả của con đường bát chánh, tức là đạo đế. Nhưng mà cho tóm nó là cái lý nhân quả này, nó trong cái kinh quý vị nắm bắt một cách nghe tạm thời là trong kinh tứ thiện xứ lên ở trong kinh chuyển pháp luân, Đức Phật nêu ra cái lý nhân quả, nêu ra lý nhân quả. Ngay bây giờ chúng ta nghe cái lý nhân quả quý vị thấy là bình thường ở trung thế vậy, chúng ta sẽ trở lại cái thời điểm lịch sử đó, chúng ta có thấy không bình thường nào. Ngày hôm nay chúng ta thấy từ cái này cái kia đấy, chúng ta cho quý vị, cho quý vị người ví dụ vậy, có một thằng cãi là cái dùi dẫn vào cái chua, có phát ra tiếng chua, vậy tiếng chua nó ở trong dùi chua hay ở trong cái chua? Nếu trả lời trong cái chuông thì cũng sai, mà nó trả lời ở trong cái vùi chuông cũng sai. Vậy thì cái chuông nó ở đâu? Cái chuông nó là quả của sự gia trạm, tức là xúc gia trạm giữa vùi chuông và cái chuông. Nếu có sự gia trạm cái vùi chuông và cái chuông thì đó là nhân, thì cái tiếng chuông kia nó là quả. Và cái sự gia trạm giữa cái vùi chuông và cái chuông nó chính là xúc. Là chúng ta thường lan man qua nhiều quá một chút xíu, nếu không có xúc thì nó sẽ không có nó sinh ra cái gì cả hết. Cho nên chúng ta thấy cái nhân quả là vậy. Nó khác cái lý nghiệp báo như vậy. Khi chánh kiến chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề này. Cái lý nhân quả này được ai được xuống lên chúng tôi vậy, chính là ngài A Sa Tiến. Chúng ta trở lại như câu sử chúng ta thấy nè, khi ngài Ủy Bác Bức Xá, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Câu Giới Bá, tức là ngài Thiền Đi Thiền Đạo đó, thì trong đường đi Thiền Đạo đó thì ngài Xá Lợi Phất cùng đời gặp được ngài A Sa Tiến. Thấy cái dung mạo nghiêm trang, các căn nguyên của ngài A Sa Tiến trong sáng, quốc gia trong sáng, quốc gia điện đạo, ngài Xá Lợi Phất ngài lần đi theo. Và sau khi đã phục vụ ngài A Sa Tiến thì ngài Xá Lợi Phất cũng hỏi rằng ngài vua thì giả siêu. Cho nên nói rằng á, mày giả, tôi là người xuất gia, tôi không có không hiểu về Phật pháp nhiều. Thế thì ngài sao có thấy ngài cứ hiểu những cái gì thì nói là cái gì ngài hiểu thôi, còn mà hiểu sâu hiểu rộng hiểu dài á, đó là chuyện của tôi. Thì sư phụ vậy là ngài A Sa Tiến là một trong năm thầy của Bình Như đã tiếp tất và đạo quả A La Hán, đã nên tóm tắt cái lý cái điều đấy và cái lý nhân quả mà các cực đại ngôn như sau là Ye Tham Ma He Tức Phá Ba Ba. Tức là các pháp tâm lên do nhân Tê Sanh Hê Tung Tát Thà Gác Hồ Đức Thế Tôn Đức Như Lai đã chỉ ra cái nhân đó. Tê Sanh Chá Vô Bí Rô Hồ Chá Khi nhân mấy diễn của pháp mấy diễn Ê Quá Đi Ma Hà Sa Ma Hồ Bậc Đại Sa Môn biết như vậy. Đây là cái tóm tắt của bài kinh Tứ Diệu Đế của quý vị đó, bài kinh kiểu pháp luân đó, nên là bằng cái lý nhân quả mà các pháp thanh lên do có nhân. Nghe xong thì ngài xá là pháp chứng quả gì luôn. Có một số người cảm nghĩ đâu có thể nhanh như vậy, nhưng mà nào đức tin thì nghĩ là vì ngài đã tạo nhiều cái tướng ba la mật, cho nên khi nghe xong đó, thì ngài đã thấm nhuần ngài chứng quả gì luôn. Nghe là tức của mình nghe hoài không chứng quả gì hết. Tại sao vậy? Quý vị có giờ đặt ra câu hỏi vậy không? Nó tại sao ngài xá là pháp nghe hai cậu ngon, nghe hai cái câu của một cậu ngon đó chứng quả gì luôn, mà chúng ta giờ nghe hoài chúng ta không hiểu thì không có chứng tăng đạo quả gì hết. Quý vị bây giờ đặt ra cái vấn đề đó hay không? Vậy thôi, người có đức tin nó sẽ hiểu như vậy, hiểu một cách rất là rõ ràng. Bởi vì chúng ta biết rằng ngài Xá Lợi Phất hay Quân Sĩ Bát Tứ Xá hay ngài Cô Như Tá trong thời gian đó luôn luôn suy ngẫm có cách nào, có phương pháp nào, có cái con đường nào mà dẫn tới sự diệt khổ không, giải thoát hay không, luôn luôn suy nghĩ suy tư như vậy. Khi ngài A Sa Tiến nói lên câu chuyện ngon mà tất cả các pháp tâm lên do nhân, khi như mấy việc pháp ấy vậy, vì khi mà nghe các pháp tâm lên do nhân là giúp cho cái trí của ngài sáng tỏ, sáng tỏ và ngài thấy rõ là ngài chứng đắc đạo quả liền. Quý vị sẽ nghe một cái kinh kiến như vậy. Sở dĩ chúng ta mà không có nghe nhiều mà không biết tiếng nào cả, bởi vì thứ nhất là chúng ta không có chịu đi tìm cái nguyên nhân để chúng ta mà phải sinh tử luân hồi. Người khác cái ngày đó là tốt, cái ngày là chuyện đi luôn suy nghĩ. Nhưng trong cái thực tế cho chúng ta thấy là có câu chuyện về bóng học nha quý vị. Ở chuyện này mà ngày xưa chúng tôi học á, thì thầy kể rằng á, có một cái người ở Kim Hoàng nhận lời làm một cái vương miện trong vua bằng vàng. Nhưng mà cái người ở Kim Hoàng này rất là ma mảnh, họ hay dùng vàng để dùng làm vương miện á, thì đó họ kích bớt cái vàng ra, họ thay vô đó bằng vàng làm vương miện rất y chang cho bằng vàng vậy. Ông vua nghi ngờ, bây giờ cứ gọi bắt họ mỗi tiếng ở đó hàng xin hết á, cứ tìm cách để tìm ra phá vỡ cái âm mưu mà cái người thợ vàng đã lấy vàng tráo và đặt cho con vàng ở trong cái vương miện này. Bây giờ cái vương miện nó giống nhau đi hợp, người thợ vàng rất là khéo tay. Rồi ông Ma Si Mét cũng suy nghĩ hoài, ông nghĩ nên rất là nhiều ngày mà không ra. Một hôm ông vô nhà tắm vừa nằm vô bờ một cầu á, thì tự nhiên là ông thấy cái nước bên này trong ngay nè, trong cái bồn tắm đẩy ông lên. Ông cái câu chuyện này ai mà đi học rồi cũng biết á, ông mới mừng quá, ông chạy ra ngoài đường, nghĩa là không mặc quần áo gì hết, chạy ra đường ông kêu ơn ca ta có thể thấy, ta thì thấy. Tại sao vậy? Chúng ta thấy rằng khi chúng ta vô trong cái bồn tắm, chúng ta cầm trong đó chúng ta không nhìn cảm nhận gì hết, nhưng mà mindfulness là cảm nhận được cái sức đẩy của nước, và ông chế ông tìm ra được cái định luật của sức đẩy của nước, và từ đó ông tìm ra được cái tỷ trọng của cái lượng vàng và cái bạc, và ông tìm ra được cái đó. Và tại sao vậy? Bởi vì ông liên mang suy nghĩ về vấn đề này rất là nhiều, để mà chúng ta không có liên mang ngày tới là hết ngày, mà chúng ta liên mang suy nghĩ vấn đề giải thoát, nên mang suy nghĩ là giải thoát. Nên khi nghe đó là khi các pháp thân lên được nhanh là tự nhiên là ngày sau đó trực nhận ra được vấn đề à, rồi đến đến Như Lai đã chỉ ra trên đó thì ngài đã chứng quả gì luôn ngay đó à, rồi mới thì từ đó thì chúng ta thấy rằng á, nếu người có niềm tin thì đi tin xuống, nhưng mà khi người có ý chí thì sẽ hiểu rằng nếu chúng ta mà cái quyền cái gieo cái duyên mà chúng ta không có nguyện giải thoát, chúng ta không muốn được giải thoát đó, mà chúng ta không tin tưởng những phương pháp giải thoát thì rất khó có cơ hội như này đó, vô ngăn cơ hội nó tới chúng ta cũng không nắm bắt được đâu. À, cho nên cái đây là một cái ví dụ như cái gì đấy, cho nên tạo cái niềm tin à, cho nên cái lý nhân quả nó là như vậy. Dạ thưa quý vị, rằng tóm tắt cái lý nhân quả thì chúng ta chỉ như vậy, và chúng ta thấy thời gian cũng vừa đủ rồi, đúng không? À, còn lý thứ đấy chúng ta sẽ hẹn quý vị cái thời đó gì sau nữa, về cổ đế rồi thập đế nhật đế vương mỗi đế vậy là có một thời pháp nhất quý vị có kịp còn bốn thời pháp nữa, và nhất là cái phần đạo đế chúng ta để chúng ta cái mục tiêu quý vị cho đây để làm cái gì. Có một số vị đây tạo phước thì quý vị sẽ còn mãi mãi luân hồi, và cái hiệu cổ đế rất là chư vị, cho nên chúng ta sẽ hãy quý vị cái tại sao vậy. Thì bài báo ở đây cũng vừa phải lẽ mà cứ báo sang lên cũng vừa với tôn chúng tăng, cho nên là an lành cho toàn thể chư tử trong đồng tràng, và chúng ta cũng ngồi đúng vào bước này đến chư thiên nơi chúng là chư thiên ở chùa Phước Hải này, cầu mong các ngài quan hỷ tòa dụng, sau khi tòa dụng mà chúng ta hỏi với quý tôn chúng tăng và cũng như toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc từ tấn quá trong phật pháp. Nhưng mà bước này chúng ta xin hồi hướng đến thân phận quý tôn đối với toàn thể chư phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào cái gì đó cũng được sự an vui. Nhà vua đồng này chúng ta xin hồi hướng tất cả đến chúng sanh và vô